Chương 2217, nữ thần biến nát đầu heo, 1. Tô Lạc Y lại là cười lạnh một tiếng, chậm rãi rút ra một cái thanh tú mảnh khảnh màu xanh nhạt trường kiếm, trầm giọng nói, Lạc Theo từng qua được chư vị đại ca không ít trợ giúp, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách Lạc Theo thay chư vị tu sĩ lấy lại công đạo. Nói, oán hận nhìn một bên Tiếu Vân Xuyên một chút. Trong lòng có mấy phần kiên kỵ, lại bổ sung một câu, ngươi nếu là hơi có chút liêm sỉ chi tâm, cũng đừng lại câu dẫn những nam nhân kia thay ngươi ra mặt. Người ta một đối một, nếu là ngươi thắng, đồ vật ngươi mang đi, ta Phật Đà quả cu nở dê tặng cho ngươi. Nếu là ngươi thua, cứ dựa theo ta nói, quỳ xuống đất xin lỗi, đem đồ vật còn cho chư vị tu sĩ. Tô Lạc Y ghi lời nói này, để nàng chung quanh nam tu nhóm từng chuyện mà nói không ra cảm động. Tô sư muội mới là hiền lương thục đức nữ tu nên có dáng vẻ A Quân Mộ Nhan coi như dung mạo có thể cùng Tô tiểu thư sánh vai lại như thế nào cái khác thực lực, phẩm đức, tài tình, còn có bên nào có thể cùng chúng ta Tô tiểu thư đánh đồng ha ha, kia là tự nhiên. Nếu không, Tô sư muội như thế nào lại được xưng là long đẳng nữ thần đâu, một ít tự xưng cái gì đại thần người, thật là không muốn mặt, chỉ là một cái nguyên anh nhất giai cũng dám cùng chúng ta nữ thần đánh đồng. Tô Lạc Y có chút nheo lại mắt, nghe người chung quanh đối nàng tán dương cùng đối Mộ Nhan gièm pha, nhịn không được say mê hít sâu một hơi. Vừa mới kia bị Mộ Nhan chèn ép biệt khuất, tại thời khắc này biến mất vô tung vô ảnh. Ầm ầm xa xa sông núi, phảng phất truyền đến nổ vang một tiếng. Đại địa ẩn ẩn chấn động. Bất quá, những này tiếng vang, đám người căn bản không để vào mắt. Tại xa la bí cảnh bên trong, khắp nơi đều sẽ buộc phát chiến tranh, có chút vang động là rất bình thường. Mộ Nhan lại là khe khẽ thở dài, thấp giọng lẩm bẩm một câu, chỉ sợ đã tới đã không kịp. Tô Lạc Y không có nghe tiếng nàng đang nói cái gì, nhưng thấy được nàng lo lắng lại tiêu điều thần sắc, lại là cười lạnh một tiếng, làm sao nói đến thực sự chiến đấu, ngươi cũng không dám rồi hay là nói, ngươi nguyện ý hiện tại liền thừa nhận. Mình là sẽ chỉ câu dẫn nam nhân phế vật. Một bên Tiêu Diêu đội tử trung ủng hộ tức giận bất bình nói, Nguyên Anh đỉnh phong tìm Nguyên Anh nhất giai đơn đả độc đấu, có thể hay không quá khi dễ người mà lại cái này tiền đặt cược, mặc kệ thắng thua, đối quân. Đại thần một điểm chỗ tốt đều không có a, cái kia Phật Đà quả vốn chính là Tiêu Diêu đội, là Đặng Văn Hiên nhất định phải cướp người ta. Ta có thể làm chứng đã muốn so, có phải là cũng hẳn là xuất ra đầy đủ thẻ đánh bạc làm tiền đặt cược a? Những lời này liền chênh lệch nói rõ Tô Lạc Y hèn hạ vô sỉ, cường thủ hào đoạt Tô Lạc Y kém chút bị tức ngất đi. Những này hôn trướng, rác rưởi, ban đầu là làm sao bị nàng mê được thần hồn điên đảo, mặc nàng muốn gì cứ lấy. Bây giờ vợ y ma hoàn toàn đứng tại tiện nhân kia một bên, giúp đỡ tiện nhân tới đếm rơi nàng. Tô Lạc Y hít sâu một hơi, mới đưa trong lòng tức giận ghen ghét đè xuống, cười nhạo nói, tốt, ngươi muốn cái gì tiền đặt cược, nói đi Quân Mộ Nhan. Liền để ngươi tiện nhân này lại được ý một hồi, những này ngu xuẩn có thế mê luyến ngươi, không phải liền là bởi vì ngươi tại Lộc Minh Thịnh Yến bên trên biểu hiện xuất sắc sao? Chờ bọn hắn nhìn thấy ngươi tại dưới tay ta chật vật không chịu nổi, đau khổ. Câu khẩn đáng thương dạng, ta cũng muốn biết, ngươi tiện nhân kia còn có thể cầu dẫn ai. Về phần mỹ mạo, Tô Lạc Y kiên quyết không thừa nhận mình sẽ thua bởi người khác. Mộ Nhan chậm rãi ngẩng đầu, khoe miệng đường cong càng sâu. Sáng rỡ tiếu dung nở rộ ở trên mặt. Nụ cười này quả nhiên là như lưu phong về tuyết, hồn siêu phách lạc. Tiếu Vân Xuyên đã trực tiếp che lồng ngực của mình, một bộ muốn bị mê say ngất đi dáng vẻ. Thấu chương xong.